Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147 Mộ Dung Nghiên Tâm Cơ. 1. Sau tỷ, buổi sáng tốt lành, Dương Tử Mi đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Dương Tử Hi, nàng ngọt ngào mà chiều nàng chào hỏi. Đáy mắt đã không có ngày hôm qua sợ hãi, mà nhiều một phần kiên định. Dương Tử Mi thực vui vẻ mà sờ sờ nàng đầu, nhếch lên ngón tay cái tán thưởng nói: Tử Hi ngươi hảo kiên cường, đó là cần thiết, bởi vì ta là ngươi muội. Dương Tử Mi lược hiện kiêu ngạo mà nâng đầu nói: Hơn nữa ta tin tưởng, có tỷ tỷ ở, cái gì đều là không cần sợ. Sợ cái gì? Mụ mụ nghe các nàng chi gian đối thoại, cảm giác không thể hiểu được. Hư, Tử Hi chiều Tử Mi làm đối thủ chỉ, hai người chớp chớp mắt, sau đó cùng nhau phun đầu lưỡi nói: Không có gì, đây là chúng ta tỷ muội chi gian bí mật. Thật là, các ngươi là nữ nhi của ta, có cái gì bí mật ta là không thể biết đến. Hoàng Tú Lệ trợn trắng mắt, cũng liền không có nhiều truy cứu, làm các nàng chính mình ăn bữa sáng, sau đó vội vàng đi ra ngoài tiếp tục vội trang hoàng chỗ nằm sự tình. Dương Tử Mi vội vàng ăn xong bữa sáng, đưa Tử Hi đến trường học sau, lại quải hướng chính mình nơi Nam Thành trung học. Đi không được bao lâu, gặp được Mộ Dung Nghiên cùng nàng tùy tùng Lâm Chi Tình. Hai người vừa thấy đến nàng, kia khí chàng lập tức thay đổi. Mộ Dung Nghiên lạnh lùng mà nhìn nàng, Lâm Chi Tình cất bước tiến lên, ngăn cản nàng đường đi. Dương Tử Mi, ngươi đứng lại đó cho ta. Dương Tử Mi hơi hơi dương mắt nhìn nhìn, lạnh lùng hỏi: Lý do? Mộ Dung Nghiên có chuyện cùng ngươi nói. Bị nàng ánh mắt lạnh lẽo bắn tới, Lâm Chi Tình không khỏi rụt rụt cổ, nhìn phía Mộ Dung Nghiên. Mộ Dung Nghiên tiến lên, biểu tình cao ngạo giống như khổng tước xòe đuôi, một đôi mỹ lệ mắt hạnh tràn ngập ghen ghét mà trừng mắt Dương Tử Mi. Thức thời, ngươi tốt nhất cho ta ly mẫn cương xa một chút. Ngượng ngùng, ta trước nay cũng không biết cái gì kêu thức thời. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói, khóe môi nhếch lên một mặt trào phúng. Ngươi, Mộ Dung Nghiên tức điên, cắn ngân nha, uy hiếp nói. Dương Tử Mi, đừng ép ta ra tay, ta đây rất muốn nhìn xem ngươi ra tay rốt cuộc là thế nào. Dương Tử Mi trên mặt trào phúng ý cười càng đậm mờ đi. Mộ Dung Nghiên giơ lên tay, bỗng nhiên thoáng nhìn góc đường chỗ kia mặt màu trắng kỵ xe đạp thân ảnh, trong mắt nháy mắt trở tay ở chính nàng trên má đánh một chưởng, sau đó bụng mặt má một bộ thực ủy khuất, thực nước mắt khuông khuông bị ngược bộ dáng. Ngươi, ngươi vì cái gì đánh ta? Liền tính ngươi không quen nhìn ta cùng Mẫn Cương ở bên nhau, ngươi cũng không thể như vậy đánh ta nha. Lâm Chi Tình không hổ là nàng tùy tùng kiêm thả bạn bè tốt, lập tức minh bạch nàng ý đồ, cũng liền cố ý lớn tiếng kêu la lên: Ai ô ô, Dương Tử Mi, ngươi thật sự thật quá đáng, ngươi như thế nào có thể đánh Mộ Dung Nghiên? Mẫn Cương lại không phải ngươi, vì cái gì chỉ cho phép ngươi thích hắn mà không được nhân ra Mộ Dung Nghiên thích? Nàng này một kêu la, chung quanh đi ngang qua đồng học sôi nổi thấu lại đây xem náo nhiệt. Mộ Dung Nghiên cũng liền cố ý đem kia đánh quá gương mặt lộ ra tới, mọi người xem thấy nàng kia trương trắng nọn kiều mỹ trên má bày biện ra một cái đỏ tươi năm ngón tay ấn, cũng đều chịu một hơi, mang theo chỉ trích ánh mắt nhìn Dương Tử Mi. Như thế nào có thể đánh người, thật quá đáng. Mẫn Cương cùng Mộ Dung Nghiên từ trước đến nay đều là chúng ta Nam Trung công nhận một đôi, làm Tiểu Tam Nhi cắm thượng một chân không tính, cư nhiên còn đánh người. Mọi thuyết sôi nổi, Dương Tử Mi buồn cười mà nhìn trước mắt một màn. Nàng thật sự không nghĩ tới, Mộ Dung Nghiên cư nhiên hội diễn loại này khuôn sáo cũ tiết mục. Lúc này, Mẫn Cương dẫm xe đạp lại đây, nghi hoặc hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Ngoặc kép, hết chương.